Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467, Lý Thế Dân quan Long Môn đại trận. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền ở Úy Trì Cung loại người cùng đi phía dưới. Đến đại doanh, tê trên khán đài, ở đây có thể thấy rõ, toàn bộ đại trận bố cục. Cái này, tê khán đài. Là Trương Sĩ Quý cố ý làm, một là vì là có thể đứng ở chỗ cao, quan sát Long Môn đại trận, một cái khác chính là có thể tránh khỏi Lý Thế Dân cùng Tiết Nhân Quý tiếp xúc, làm Lý Thế Dân loại người đi tới tê trên khán đài về sau, Trương Sĩ Quý liền hạ lệnh vận chuyển Long Môn đại trận. Theo Trương Sĩ Quý ra lệnh một tiếng, Long Môn đại trận liền bắt đầu vận hành. Trực tiếp tại đầu rồng chỗ, dựng có một chỗ tháp cao. Tháp cao bên trên cắm vào có mì chay lệnh kỳ. Một người mặc bạch bào võ tướng, chính từ người đỡ lấy, đem một mặt lệnh kỳ nâng lên. Theo hắn nâng lên lần đầu tiên lệnh kỳ, toàn bộ đại trận liền bắt đầu xuất hiện không giống biến hóa. Xuất hiện trước nhất là một đội long chảo. Cái long chảo này sở hữu binh lính đều là kỵ binh. Ở Chu Thanh dưới sự hướng dẫn, dường như gió xoáy giống như vậy, vây quanh toàn bộ đại trận bắt đầu cực nhanh tiến tới. Trong tay bọn họ cầm đều là dài dài mã sóc, đem mã sóc giá ở ngựa trên cổ, chỉ cần xông về phía trước phong liền có thể. Căn bản không cần triển khai bất kỳ chiêu số, nương tựa theo dày đặc đội hình, cũng có thể cho đối phương tạo thành rất đại thương hại. Mà lúc này, theo thứ hai chi lệnh kỳ nâng lên, từ gừng hưng vốn xuất lĩnh con thứ hai long chảo, cũng bắt đầu vận hành. Đây là một nhánh từ trường thương binh tạo thành long chảo. Bọn họ ẩn tàng với con thứ nhất long chảo kỵ binh bên trong, thỉnh thoảng đem trường thương trong tay, từ trong khe hở dò ra, phối hợp đó là không chê vào đâu được. Theo mũi thứ ba lệnh kỳ nâng lên, gừng hưng bá xuất lĩnh con thứ ba long chảo cũng lập tức động. Đây là một đội cung nỗ binh, đồng dạng ẩn nấp ở con thứ nhất long chảo kỵ binh bên trong, thỉnh thoảng đem từng con tên nỏ đồng hành bắn ra. Đồng thời còn có vô số cung tiễn thủ hướng ra phía ngoài quang xạ thủ bên trong mũi tên. Theo còn lại mấy mặt lệnh kỳ nâng lên, chín con long chảo hình thành tam chi thiết lưu, phối hợp với nhau, ở cả tòa đại trận bên trong quấn quanh lấy. Nếu như lúc này đại trận bên trong có một nhánh địch quân, phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ bị cái này chín con long chảo tạo thành tam chi thiết lưu xoắn thành mảnh vỡ. Mà lúc này chỉ thấy lệnh kỳ dương ra, nguyên bản án binh bất động long vĩ cũng bắt đầu vận chuyển lại. Cái này long vĩ là một nhánh tinh nhuệ kỵ binh tạo thành. Cả con rồng đuôi trái bất chợt tới phải bầy, đem trọn tòa đại trận phòng ngự gió thổi không lọt. Coi như là đến hơn mấy chi tinh nhuệ kỵ binh, cũng đừng hòng break cho sóp tèo long vĩ phòng ngự. Nhìn thấy cả tòa đại trận đang không ngừng vận chuyển, Lý Thế Dân không khỏi hét lớn. Được, đây mới thực sự là không gì không phá đại chiến. Không hổ xưng hắn Long Môn đại trận. Hoàng thượng, ta Úy Trì Cung chinh chiến một đời, đại trận ngược lại là thấy không ít, thế nhưng hướng về Long Môn đại trận đồng dạng huyền diệu. Ta Úy Trì Cung hay là lần đầu nhìn thấy. Úy Trì Cung cười lớn đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, ta cảm giác đại trận này bên trong cũng còn tốt xem thiếu chút gì. Không bằng đem bầy trận Hà Tông Hiến kêu đến, để hắn tỉ mỉ cho chúng ta giải thích đại trận này. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân thi lễ nói. Nghe được Từ Mậu Công, Trương Sĩ Quý trong lòng không khỏi thầm mắng, người lỗ mũi châu lão đạo, liền biết cho hoàng thượng nghĩ kế. Sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi biết rõ ta Trương Sĩ Quý lợi hại. Tuy nhiên trong lòng thầm mắng Từ Mậu Công, thế nhưng trên nét mặt cũng sẽ không có chút nào hiển lộ. chỉ có thể hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói: "Hoàng thượng chờ, ta vậy thì đi đem Hà Tông Hiến gọi tới." Trương sĩ quý dưới Tê Khán Đài, Lý Thế Dân ở Úy Trì Cung loại người cùng đi, cũng trở về Trung Quân Đại Trướng. Tại Trung Quân Đại Trướng bên trong chờ đợi Hà Tông Hiến. Dù sao bây giờ cả tòa Long Môn Đại Trận đã xem qua, cũng không cần phải lại đứng ở Tê trên khán đài, được phơi gió phơi nắng. Trương sĩ quý đi tới Hà Tông Hiến trước mặt, trước tiên đối với Tiết Nhân Quý nói: "Có thể mang cái này Long Môn Đại Trận thu, bất quá vừa nãy quân sư nói, cái này trong đại trận thật giống thiếu cái gì, không biết người cũng đã biết, đại trận này bên trong đến cùng thiếu cái gì, vì sao ở bầy trận thời gian không đem bầy toàn, tiên phong tướng quân, cái này Long Môn Đại Trận vốn cần 100 vạn hùng binh, bây giờ chỉ dùng 5 vạn hùng binh, đem bầy ra tới. Tự nhiên nhìn qua thì có một điểm không đủ viên mãn. Nguyên bản 9 con long chảo nên thành thiên địa người tam quân. Tam quân vòng vòng liên kết. Thế nhưng bây giờ bởi vì nhân số không đủ, hơn nữa phối hợp với nhau hiểu ngầm độ không đủ, cho nên mới sẽ cho người loại cảm giác này. Tiết Nhân Quý mở miệng nói: "Kỳ thực cái này nguyên bản Long Môn Đại Trận, không cần nói dùng 5 vạn người ngựa đi bày, coi như là dùng 5.000 nhân mã bày ra Long Môn Đại Trận. Nhìn qua cũng là viên mãn, mà Tiết Nhân Quý bố trí xuống cái này Long Môn Đại Trận. Nhìn qua có vẻ có một ít không viên mãn nguyên nhân. Chính là cái này Long Môn Đại Trận thực sự không phải là Long Môn Đại Trận, mà là Lý Thái cải tiến Bách Thú nói chuyện. Bách Thú nói chuyện. Tự nhiên cần mãnh thú doanh phối hợp, bây giờ không có mãnh thú doanh gia nhập, nhìn qua tự nhiên có một ít trống trải, bất quá Tiết Nhân Quý cũng không sẽ đối với Trương Sĩ Quý nói như thế, vì lẽ đó liền tìm một người mấy không đủ cớ, đem Trương Sĩ Quý lấp liếm cho qua. Trương Sĩ Quý cũng không biết, cái này Long Môn Đại Trận huyền bí, tự nhiên cũng là gật gù tin tưởng. Sau đó để Tiết Nhân Quý về doanh nghỉ ngơi, hắn sai người dơ lên Hà Tông Hiến, hướng về Trung Quân Đại Trướng mà đi. Đi tới Trung Quân Đại Trướng về sau, cha vợ hai người hướng về Lý Thế Dân cùng Úy Trì Cung hành đại lễ. Sau khi đứng dậy từ Trương Sĩ Quý đỡ Hà Tông Hiến, miễn cưỡng đứng ở một bên, trẫm nghe nói cái này Long Môn Đại Trận là gì tướng quân ngươi bày xuống, không biết ngươi là từ đâu được cái này Long Môn Đại Trận trận đồ. Lý Thế Dân mở miệng đối với Hà Trung Hiến vấn nói. Mấy ngày nay Hà Tông Hiến đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, cái này Long Môn Đại Trận chính là mặt tướng trong nhà tổ truyền, tiếc rằng gia đạo sa sút, cũng không có ra dáng võ tướng lãnh binh nắm giữ ấn soái. Vì lẽ đó cái này Long Môn Đại Trận cũng chậm chậm phai nhạt ra khỏi người trong thiên hạ tầm nhìn. Nếu không có hoàng thượng dẫn, phỏng chừng cái này Long Môn Đại Trận đem trở thành một lịch sử, vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nguyên lai là Hà tướng quân gia truyền trận pháp, thế nhưng ta phát hiện cái này trong đại trận thật giống thiếu hụt cái gì. Không biết thế nhưng là thời gian cấp bách, không có bày ra đến, hay là trận pháp đã không đầy đủ." Từ Mậu Công mở miệng đối với Hà Trung Hiến vấn nói: "Quân sư có chỗ không biết, là Long Môn Đại Trận vốn cần 100 vạn hùng binh mới có thể bày thành. Long Môn Đại Trận 9 con long chảo, mỗi 3 con long chảo hình thành nhất quân, 9 con long chảo hình thành thiên địa nhân tam quân. Chỉ tiếc bây giờ mặt tướng chỉ dùng 5 vạn người, vì lẽ đó đại trận này xem ra tự nhiên không quá no đủ, mà thực sự không phải là trận bên trong thiếu hụt cái gì, càng không phải là đại trận xếp đặt đến mức không đầy đủ." Hà Tông Hiến mở miệng nói: "Thì ra là như vậy, không lạ cho ta chung quy cảm giác cái này Long Môn Đại Trận thật giống thiếu hụt cái gì. Nguyên lai là Long Môn đại trận binh lính không đủ. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra. Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng quay về Long Môn đại trận có thể hay không thỏa mãn. Nếu như thỏa mãn, cái kia bản soái sẽ vì bày trận Hà Tông Hiến ghi lại một cái công lớn. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, trẫm tương đối hài lòng. Hà tướng quân mang thương bày xuống Long Môn đại trận, xác thực nên trọng thường. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.